từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 48, dung hợp huyết mạch mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên cách làm này rất tốt, nếu không tối hôm qua lục thần cũng không thể nào thoát khỏi chiến đấu. Tối hôm qua ta thoát khỏi chiến đấu, nhưng ba người chúng nó không thoát khỏi chiến đấu. Lúc đó ta cũng buồn ngủ, hình như ta thật sự để ba người bọn họ tiếp tục soát, vì vậy bọn họ liền soát cả đêm. Vào lúc lục thần bình thường, hắn đều một mình hưởng hết kinh nghiệm, nhưng hắn vừa lọc cao, ba tên ngốc kia tự ăn kinh nghiệm. Lục thần mơ hồ nhìn ba tên ngốc đang hăng hái chiến đấu, vào lúc này hắn cảm giác hình như trí thông minh của mình đã bị ba tên này nghiền ép. Nhưng đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, lục thần đột nhiên phát hiện một cách thăng cấp khác cho ba tên ngốc. Lục thần vẫn thấy buồn bực vì đẳng cấp của thuộc hạ quân đoàn, chia xong mấy vạn kinh nghiệm cho ba tên ngốc thăng cấp, tốc độ tăng lên đẳng cấp của lục thần cũng chậm hơn nhiều. Kết quả ba tên ngốc nhân lúc lục thần đi ngủ yên lặng tăng lên một cấp. Không chỉ như vậy, mặc dù hắn không có kinh nghiệm nhưng có thể lấy được trang bị, số còn đánh chết, việc buôn bán này quá có lời. Vậy sau này ta đi nghỉ ngơi, liền để các ngươi thăng cấp. Lục thần nói, nhân lúc ba tên ngốc đánh quái, lục thần nhìn danh vọng thương thành một chút. Số cự mãng thanh trúc bị đánh chết đã thỏa mãn điều kiện, lục thần có thể mua huyết mạch và skin. 2000 danh vọng, mẹ nó, không có tiền mua skin. Lục thần suy nghĩ một chút, ngược lại cũng không sao cả, skin cũng không có thuộc tính. Huyết mạch, tuy rắn và nhện đều có công kích độc tính, nhưng nhện có thêm một cái tốc độ di chuyển, không biết thiên phú của rắn có thuộc tính kèm theo khác hay không. 2000 danh vọng không phải một số lượng nhỏ, bên lục thần phải mua hơi nhiều đồ đạc, không thể không cẩn thận hơn chút. Suy nghĩ một lúc, lục thần vẫn quyết định mua, không thể tiết kiệm tiền được nên mua vẫn phải mua. Mua huyết mạch cự mãng thanh trúc, dung hợp nhận được thiên phú. Huyết mạch xà tộc loại kém, trong công kích mang theo tỷ lệ phần trăm sát thương hạn mức cao nhất của sinh mệnh, sau khi trúng độc mỗi khi mục tiêu di chuyển một bước sát thương độc tính tăng 10, duy trì liên tục 7 bước liên tục kéo dài trong thời gian 60 giây. Lục thần hơi ngạc nhiên, độc rắn lại khác với độc của độc chu. Đờ, cây em, thất bộ xà, sở dĩ trước đó lục thần không phát hiện sự khác biệt của hai loài chủ yếu là ba tên ngốc đều đứng đầu đánh quái, căn bản cũng không di chuyển. Dưới sự vây công của đám rắn, lục thần chỉ chú ý trên đỉnh đầu mọi người có dấu hiệu trúng độc màu xanh, nhưng không nhìn kỹ trạng thái trúng độc. Lục thần lập tức kiểm tra cụ thể tin tức thiên phú. Bây giờ hắn đã có ba thiên phú, huyết thống lang nhân loại kém, tam giai, đòn tấn công bình thường có xác suất xuất hiện bạo kích 19. Gấp 2 bạo kích không, 160, mảnh vỡ tứ giai thiên phú, huyết thống độc chu loại kém. Tam giai, đòn tấn công bình thường kèm theo sát thương độc tính hạn mức cao nhất cơ sở HP của bản thân 2. 5, 56, 10 điểm, duy trì liên tục 5 giây, tăng 19. Tốc độ di chuyển không, 160, mảnh vỡ tứ giai thiên phú, huyết thống xà tộc loại kém, không giai, đòn tấn công bình thường kèm theo sát thương độc tính hạn mức cao nhất cơ sở HP của bản thân 1. 22, 10 điểm, sau khi trúng độc mỗi khi mục tiêu di chuyển một bước sát thương độc tính tăng 10, duy trì liên tục 7 bước liên tục kéo dài trong thời gian 60 giây, không? 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mảnh vỡ nhất giai, nhìn thấy hai chữ, không giai, lục thần lập tức thấy hơi khó chịu cứ như mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, nhanh chóng lên đến tam giai thiên phú. Huyết thống xà tộc loại kém. Tam giai, đòn tấn công bình thường kèm theo sát thương độc tính hạn mức cao nhất cơ sở HP của bản thương 2. 5, 56, 10 điểm, sau khi trúng độc mỗi khi mục tiêu di chuyển một bước sát thương độc tính tăng 10, duy trì liên tục 7 bước liên tục kéo dài trong thời gian 60 giây, không? 160, mảnh vỡ tứ giai, đờ cây em, độc xà tộc này thật thú vị, mỗi một bước đi, sát thương tăng 10, vậy sát thương của bước thứ 7 chắc là 112 điểm. Tổng sát thương mạnh hơn độc chu nhiều. Hơn nữa, lục thần không ngờ cự mãng thanh trúc ghê gớm như vậy. Thử nghĩ một chút, nếu người chơi đến đây, bị đám gia hỏa này để mắt đến sẽ càng đau khổ hơn. Đánh cũng không đánh lại nhiều rắn như vậy, chạy lại mất máu, hơn nữa càng rơi càng nhiều. Rừng rậm độc vụ, 10 không còn một, bây giờ lão tử đã tin. Đừng nói 10 không còn một, có lẽ trăm không còn một. Lục thần vẫn đang nhìn kỹ thiên phú mới, hệ thống cho một nhắc nhở mới, khiến trong lòng hắn càng căng thẳng, dung hợp huyết mạch. CMN, lại nữa. Sau khi nhận được huyết mạch mới, phía dưới của lục thần hoàn toàn biến mất. Hai cái chân ngắn nhỏ của xài lang nhân hoàn toàn tạm biệt hắn, sát nhập thành một cái đuôi rắn khỏe mạnh. Lục thần hiện tại, nửa người trên là xài lang nhân, nửa người dưới là một cái đuôi rắn màu xanh to lớn, dưới người còn mọc ra 8 cái chân nhện to lớn. Đờ, cây em, bây giờ lão tử là thứ đồ chơi gì? Thở dài một hơi, Lục Thần nhìn ba tên ngốc còn đang hăng hái chiến đấu, không biết vì sao, đột nhiên cảm thấy giá trị nhan sắc của ba tên này, đã nghiền ép bản thân. Trên con đường biến dạng của bản thân, một đường hát vang mạnh mẽ tiến lên. Được xấu thì xấu. Lục Thần sống không hề luyến tiếc lắc đầu, chỉ có thể chấp nhận hiện thực. Được, hai loại độc này không giống nhau, không biết có thể xếp chồng hay không. Ba tên ngốc soát 10 tiếng, cự mãng ở đây đã không còn là bao, Lục Thần nhanh chóng tìm được một con cự mãng, công kích một cái. 93, chữ trắng, 68, màu xanh lá, 68, màu xanh lá, ở trên người cự mãng, đồng thời xuất hiện hai dấu hiệu trúng độc. Hình như có thể xếp chồng. Lục Thần đánh xong một lần, lập tức chạy đi, cự mãng thanh trúc nhanh chóng đuổi theo. 68, trúng độc, 68, 68, 75, trúng độc, 82, 88. Ha ha, quả nhiên có thể xếp chồng. Một cái duy trì liên tục giá trị sát thương trúng độc trong 5 giây, một cái là sát thương tăng thêm độc 7 bước. Cách chương.